Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Trước đính hôn cũng tốt. Diệp Sơn giật mình, nhìn đến lộ ra đầu Lâm Thành Phi, cả kinh nói: "Là ngươi?" "Không sai, là ta." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Ngươi không cảm thấy ngươi làm có chút quá mức? Không cần đến đem ngươi muội muội bước đến tuyệt lộ a." Diệp Sơn sắc mặt khó coi nói: "Vị huynh đệ kia, vừa mới chỗ đậu sự tình, ta đã xin lỗi ngươi, cũng đem xe lái đi. Hiện tại cái này là nhà chúng ta sự tình, ta hy vọng ngươi có muốn hay không nhúng tay. Gia sự ngươi liền có thể trộm bất động sản chứng, gia sự ngươi liền muốn để ngươi muội muội lưu lạc đầu đường." Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Loại sự tình này, đừng nói là ta, trên đường cái tùy tiện một người nhìn đến, đều phải chỉ lỗ mũi của ngươi mắng to ngươi không phải thứ gì." Diệp Sơn tuy nhiên bởi vì Lâm Thành Phi lái xe có mấy phần e ngại, nhưng hắn dù sao cũng không phải dễ trêu chủ, tính khí nóng nảy, hung hăng càn quấy quen, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng. "Tuy nhiên ngươi có tiền có thế, có thể ta chưa hẳn sợ ngươi. Ta có bất động sản chứng, coi như đến kinh thành thưa kiện, ta cũng chiếm ý, không cần đến ngươi xen vào việc của người khác. Cái này nhàn sự, ta còn quản định." Lâm Thành Phi cao giọng nói một câu, lại quay đầu nói với Diệp Hà: "Diệp tiểu thư, ngươi cứ việc ở chỗ này ở, muốn ở bao lâu cũng được. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể đem ngươi thế nào." Diệp Hà thần sắc phức tạp, muốn nói câu cảm ơn, có thể hai chữ này đến miệng một bên, làm thế nào nói không nên lời. Lâm Thành Phi cười cười, không để ý nàng xoắn suýt, lại đối Diệp Sơn nói ra: "Tốt, hiện tại ta đúng đắn nói cho ngươi, Diệp tiểu thư sẽ không dọn đi, ngươi muốn thế nào?" "Ngươi..." Diệp Sơn sắc mặt đỏ lên: "Tốt, ngươi nghiêu bức, ta cái này báo động, nhìn ngươi có thể nghiêu bức tới khi nào, tùy ngươi." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ngươi cái kia bất động sản chứng lai lịch, cũng không làm sao quang minh chính đại a. Đến lúc đó nhìn cảnh sát đến cùng là tìm ai phiền phức." Diệp Hà có mẫu thân của nàng di chúc, mặc dù Diệp Sơn đem bất động sản chứng trộm đi, muốn tại bất động sản chứng phía trên đổi thành tên hắn, cũng là khó càng thêm khó, bởi vì pháp luật không thừa nhận. Diệp Sơn bị nói trúng chỗ đau, cái này chứng phía trên dấu chạm nổi là hắn hoa đại công phu, thật vất vả mới nhận biết một cái tại bất động sản cục công tác viên chức nhỏ, lại là tặng lễ đưa tiền, lại là khổ tâm nịnh bợ, này mới khiến hắn vụng trộm con dấu. Lén lút dù sao cũng là lén lút, tuy nhiên có biện pháp luật hiệu ứng, nhưng nếu như đến tòa án đem sự kiện này tra rõ ràng, hắn cùng cái kia viên chức nhỏ đều không hảo quả tử ra ăn. Diệp Sơn âm ngoan nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Ngươi đến cùng là ai? Có lá gan thì lưu lại danh hào." "Lâm Thành Phi..." Lâm Thành Phi từ tốn nói. Diệp Sơn biến sắc lại biến, lại phẫn nộ biến thành hoảng sợ kinh ngạc. "Lâm Thành Phi..." Hắn cả kinh kêu lên: "Ngươi là Lâm thần y? Rất nhiều người đều gọi ta như vậy." Lâm Thành Phi tự tiếu phi tiếu nói: "Tên cùng thân phận ta đều nói cho ngươi, không biết ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta." Diệp Sơn muốn khóc, hắn làm sao dám đối phó Lâm thần y a? Hắn tuy nhiên có cái mấy triệu tài sản, nhưng tại người ta Lâm thần y trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người ta tùy tiện duỗi cái ngón tay, liền có thể chơi muốn chết muốn sống. "Lâm thần y..." Diệp Sơn vẻ mặt đau khổ nói ra. "Làm sao, thế nào lại là ngài đây? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, phòng này, ngươi còn muốn cùng ngươi muội muội tranh giành sao?" Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười hỏi. Tên người bóng cây, Lâm Thành Phi uy danh hiển hách, phổ thông nhân dân quần chúng khả năng chỉ biết là hắn y thuật cao tuyệt. Thế nhưng là, hơi có chút thân phận người đều biết hắn tại Tô Nam nhân mạch khủng bố cỡ nào. Ai dám tiếp xúc Lâm Thần Y tên tuổi tại Tô Nam, mặc kệ là Bạch Đảo vẫn là Hắc Đảo, đều muốn không có hắn đất dung thân. Đây là rất nhiều người chung nhận thức. Diệp Sơn không nói hai lời, trực tiếp đem bất động sản chứng đưa cho Diệp Hà. Nhà cho ngươi. Nói xong, hắn vừa khổ như vậy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ta cam đoan, về sau tuyệt đối không tìm đến muội muội ta phiền phức. Ngài có thể tuyệt đối đừng đem ta chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, vì ta ảnh hưởng ngài tâm tình. Không đáng, thật không có chút nào giá trị. Nếu để cho ta biết ngươi đang gạt ta, ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì a. Lâm Thành Phi càng ngày càng cảm thấy mình là cái ỷ thế hiếp người hỗn đản. Nhưng đối với Diệp Sơn dạng này hỗn đản, chỉ có so với hắn càng đục trứng mới có tác dụng a. Nếu như Lâm Thành Phi không phải Lâm Thần Y, Diệp Sơn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó không chừng hội làm sao tra tấn Diệp Hà. Càng thêm sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Thành Phi. Ác nhân tự có ác nhân trị. Đối mặt nhân phẩm bại tên vô lại lúc, Lâm Thành Phi không ngại thành vì trong lòng bọn họ bên trong ma quỷ. Diệp Sơn liên tục gật đầu nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Lâm Thần Y, ngài cùng muội muội ta tiếp tục nói chuyện, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cáo từ, cáo từ. Nói xong, hắn đối với Lâm Thành Phi chắp tay một cái, cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Hắn không muốn ở lại chỗ này, từng giây từng phút đều không muốn. Không nhà tử, hắn tuy nhiên đau lòng, có thể dù sao cũng so mất mạng tốt a. Lâm Thành Phi nói với Diệp Hà, về sau hắn lại tới tìm ngươi, ngươi có thể tùy thời nói cho ta biết. Diệp Hà cau mày nói, ta cũng không có đáp ứng thay ngươi làm việc, ngươi tại sao phải giúp ta? Lâm Thành Phi cười nói, ta từng không chỉ một lần đối ngoại nói qua, ta là thư nhân, nếu là thư nhân, ta liền không thể nhục thư nhân khí tiết, gặp chuyện bất bình, há có thể làm như không thấy. Ngươi thật là một cái rất đặc biệt người, ta rất muốn nói với ngươi, ta chỉ là người bình thường. Lâm Thành Phi nói ra, có thể ta nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ cho là ta rất dối trá. Cho nên, ta chỉ có thể thừa nhận ta xác thực rất đặc biệt. Vừa mới Tiểu Vũ nói sự tình, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Diệp Hà nói ra, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu như ngươi cảm thấy trong nước nghiệp vụ không có gì khiêu chiến lực, có thể phụ trách nước ngoài sự tình. Lâm Thành Phi nói ra, nghi tâm viên sớm muộn đều sẽ chạy đến toàn thế giới. Nước ngoài. Diệp Hà giật mình gật đầu nói, nước ngoài cùng trong nước xác thực khác biệt, nghi tâm viên cùng nghi tâm dược trà, ở trong nước rất nhiều người đều nghe qua, thế nhưng là người ngoại quốc nhưng lại không biết bọn họ chỗ kỳ diệu. Ra ngoại quốc chẳng khác nào làm lại từ đầu, mà lại người ngoại quốc cũng không thế nào uống trà, muốn để chúng nó thừa nhận nghi tâm viên địa vị, độ khó khăn thật không nhỏ. Ngươi có hứng thú, có một chút, cái kia nguyện ý làm sao? Suy nghĩ thêm một chút, Diệp Hà nói ra, Lâm Thành Phi rất phiền muộn, làm nửa ngày, làm sao còn muốn cân nhắc? Hắn cùng Nhậm Hàm Vũ rời đi về sau, Nhậm Hàm Vũ liền đi bận bịu nàng sự tình đi, nàng đã coi sự kiện này là làm chính mình suốt đời lớn nhất sự nghiệp vĩ đại. Nhiệt tình tăng vọt. Nàng muốn đem nàng nhận biết toàn bộ nhân tài đều kéo qua. Gấp thiếu người mới a, mà Lâm Thành Phi lại vào lúc này tiếp vào Đỗ Tiểu Mạc điện thoại. Lâm đại ca, ngươi đang bận sao? Đỗ Tiểu Mạc sợ hãi hỏi. Không thế nào bận bịu. Làm sao? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Hắn cùng Đỗ Tiểu Mạc quan hệ xác thực rất tốt, thế nhưng là Đỗ Tiểu Mạc lại rất ít chủ động tìm hắn. Đỗ Tiểu Mạc do dự một chút, vẫn là nói, vẫn là mẹ ta bên kia. Từ khi bọn họ gặp qua ngươi về sau,